Bất kể đối với chủng tộc nào, muốn ở phương thế giới này tiếp tục sinh sôi nảy nở, lực lượng là một cái bằng chứng quan trọng nhất. Nếu như quân man không thể vào quan, có thể đoán được những chuyện mà phụ nữ và trẻ em sau khi vào quan có thể gặp phải. Nhưng nếu quân man vào quan, với quan hệ trước kia của hai tộc, hiển nhiên không thể đạt được sự tin tưởng của nhân tộc. Do đó, cuộc thương lượng này dường như rơi vào cục diện bế tắc. Hừ, cùng lắm thì không vào quan, đầu tiên chúng ta giết chết tiểu tử nhân tộc này, sau đó quay đầu ngựa, cùng Thác Bạt Nguyên đánh đến đồng quy vu tận. Ma Hải Gia nói, sát khí quanh người càng đậm, đồng quy vu tận, đánh đến chết, hồ đồ. Cùng lúc này, Ma Thanh Linh vốn đang trầm mặc bỗng khẽ quát một tiếng, cắt đứt lời nói của Ma Hải Gia. Ngươi để 70.000 phụ nữ và trẻ em của tộc chúng ta ở chỗ nào? Ngươi muốn chịu chết, chẳng lẽ cũng phải mang theo những nữ nhân này chôn cùng ngươi sao? Ma Thanh Linh lạnh lùng chất vấn. Chuyện này, Ma Hải Gia nghe hẹn lời trong chốc lát. Sau một lúc thật lâu, gã mới sững sờ trả lời một câu. Dù sao vẫn hơn đi đến Tây Lương, bị những thứ nhân tộc dối trá này lừa gạt. Gã còn chưa nói xong, Ma Thanh Linh liền lạnh lùng nhìn gã. Vị cường giả vấn đạo cảnh cao lớn này, tựa như cực kỳ sợ hãi Ma Thanh Linh. Lời nói của gã cùng lúc đó xanh xanh bị cắt đứt. Các ngươi lui ra đi, ta có lời muốn nói riêng với Tô công tử. Ma Thanh Linh nói. Mọi người nghe vậy, đều chắp tay lui ra. Chỉ có Ma Hải Gia dường như vẫn còn có chút bất mãn. Chỉ là sau khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Ma Thanh Linh, cuối cùng vẫn ngượng ngùng lui ra. Ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Tô Trường An nhíu mày nhìn vị thiếu nữ trước mặt mình. Hắn mắc nợ nàng không phải là giả, nhưng nếu nàng nghĩ dùng thứ này để uy hiếp thì không khỏi quá ngây thơ một chút rồi. Hắn Tô Trường An dù như thế nào cũng không thể làm ra chuyện dẫn sói vào nhà ngu xuẩn như vậy. Ngươi không cho quan man vào quan, không phải là kiêng kỵ quân của tộc ta, lo sợ chúng ta sau khi đứng vững gót chân ở Tây Lương sẽ lớn tiếng đòi làm chủ, nhưng ta có một biện pháp, có thể loại bỏ hoàn toàn lo ngại của ngươi. Ma Thanh Linh nói, bây giờ nàng lại trở nên nghiêm túc một lần nữa, sắc mặt băng lãnh, không còn nhìn thấy chút hoạt bát nào phù hợp với lứa tuổi của nàng. Biện pháp gì? Tô Trường An không nhịn được hỏi. Quan hệ thông gia. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, truyền thừa đế giang, quan hệ thông gia. Thần sắc trên mặt Tô Trường An lập tức trở nên cổ quái. Người man này sao đều muốn dùng nữ sắc để tìm kiếm ra lối thoát. Nhưng ý nghĩ như vậy mới nổi lên, rồi lại rất nhanh bị hắn đè xuống. Đất nước diệt vong, nếu không phải bị bức bách đến không còn đường lui, không ai sẵn lòng làm ra những chuyện như vậy. Ma Thanh Linh cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng Tô Trường An. Nàng nói tiếp, ta cùng với ngươi kết làm phu thê. Từ nay về sau ngươi chính là Man Vương, chỉ cần ngươi không làm ra những việc phản bội man tộc chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Tô Trường An sững sờ, hắn vốn cho rằng ý định của Ma Thanh Linh là tìm một vị thuộc hoàng thất nhân tộc cầu thân, nhưng không nghĩ đến đối tượng cầu thân trong miệng nàng rốt cuộc là hắn. Sao vậy? Ngươi không muốn? Sau một lúc lâu, Ma Thanh Linh thấy Tô Trường An không đáp lại. Nàng nói, trên mặt hiện lên một chút bất mãn, cũng không phải là tức giận, ngược lại mang theo một cố thẹn thùng hờn dỗi. Chỉ là Tô Trường An kịp phản ứng, hắn cũng rất quả quyết lắc đầu. Ta đã có người ưa thích, có lẽ bởi vì chuyện xảy ra với Ngọc Thiền mấy ngày trước, làm Tô Trường An không muốn dây dưa không rõ cùng những người khác. Hắn rất là chắc chắn đáp lại. Chỉ nhìn Thanh Loan cùng Cổ Tiễn Quân, thậm chí cả Phản Như Nguyệt cùng Hạ Hầu Túc Ngọc làm cho hắn đau đầu suy nghĩ, làm sao dám đi trêu đùa những nữ nhân khác. Huống chi, cho dù Ma Thanh Linh trưởng thành cực kỳ xinh đẹp, nhưng Tô Trường An đối với loại quan hệ thông gia chỉ vì lợi ích, trong lòng mang mâu thuẫn vô cùng đấy. Hơn nữa, ta mặc dù là truyền nhân của Thiên Lam Viện, nhưng hoàn cảnh lại không như suy nghĩ của bọn ngươi. Lúc này ta vẫn là tội phạm truy nã của Hoàng thất Đại Ngụy. Nếu như ngươi thật muốn vì người dân của ngươi tìm kiếm một nơi an thân ở Đại Ngụy, ta cảm thấy ngươi nên tìm những người con cháu Hoàng thất mới càng thêm thích hợp một chút. Tô Trường An đề nghị. Ma Thanh Linh nghe vậy, sắc mặt một hồi biến hóa, như có vẻ mất mát nào đó hiện lên trên chân mày của nàng, nhưng lại rất nhanh bị nàng che giấu. Lúc nàng nhìn Tô Trường An một lần nữa, cũng lắc đầu, nói, không được, chỉ có thể là ngươi. Vẻ mặt Tô Trường An càng trở nên cổ quái. Hắn lại nghĩ tới lời nói trước kia của Bắc Thông Huyền, Ma Thanh Linh sẵn lòng đem bảo vật chân quý như thế tặng cho hắn, tâm tư kia chẳng phải là đã rõ rành rành. Trong lòng Tô Trường An mặc dù luôn khó hiểu đối với việc Ma Thanh Linh đưa ra tinh phách đế giang, thế nhưng Bắc Thông Huyền nói như vậy, hắn chỉ coi là lời nói đùa, chưa bao giờ để ở trong lòng. Hiện tại nghe Ma Thanh Linh nói ra, lại không thể không nhớ tới lời ấy, không thể không nói. Được một người con gái xinh đẹp như thế yêu thích lại là một chuyện làm cho người ta cực kỳ khoan khoái. Nhưng đồng thời, có câu cửa miệng rằng, trên đời này việc khó khăn nhất chính là hưởng thụ ân huệ của mỹ nhân. Trong thành Lai Vân, Ma Thanh Linh cho hắn tinh phách đế giang, có ân đối với hắn. Bây giờ, gia tộc của Ma Thanh Linh gặp nạn, cần hắn giúp đỡ, nhưng hắn vẫn phải đưa ra một cái yêu cầu cực kỳ hà khắc. Trên đời này vẫn có những việc bất đắc dĩ như vậy. Chỉ khi ngươi ngồi lên ngôi vương man tộc, mới có thể để cho người trong tộc tin phục. Ma Thanh Linh thấy Tô Trường An im lặng, liền nói tiếp. Tô Trường An khẽ giật mình, lúc này mới biết chính mình hiểu lầm. Sắc mặt hắn đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ trấn tĩnh nói. Vì sao? Ma Thanh Linh liếc nhìn hắn một cái, nói. Ngươi quên tinh phách đế giang trong cơ thể ngươi sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Tô Trường An gật đầu. Đó là bảo vật truyền thừa của man tộc. Ma Thanh Linh nói. Sau đó ánh mắt vô tình hoặc cố ý nhìn về Tô Trường An, lại thấy trên mặt của hắn không có một chút vẻ kinh ngạc nào, lại hiểu được hắn dĩ nhiên đã biết được nguồn gốc của tinh phách đế giang. Nhớ lại yêu cầu mà hắn đưa ra lúc trước, cùng với vừa mới cự tuyệt đề nghị quan hệ thông gia của nàng, trong lòng Ma Thanh Linh không thể không sinh ra vài phần bất mãn. Nàng cũng biết hiện tại không phải là lúc thể hiện ra tính cách đùa nghịch của công chúa. Hôm nay nàng gánh vác lấy sự sống chết chìm nổi của mấy vạn tộc nhân. Bởi vậy, nàng hít sâu một hơi, hồi phục cảm xúc của mình, nói tiếp. Tinh phách đế giang là biểu tượng cho thân phận của mỗi một thế hệ man vương, mà cũng chỉ có người có được tinh phách đế giang mới có thể trở thành vua của man tộc. Thế nhưng, tinh phách đế giang cần man hồn của vương tộc đế giang dẫn dắt mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Ngươi có được tinh phách đế giang, tuy rằng có thể phát huy ra ngoài một chút uy lực, nhưng không bao giờ có thể bày ra tất cả sức mạnh của tinh phách đế giang, càng không có cách nào gọi ra bản thể tổ thần đế giang. Mà ta chính là công chúa của nhất tộc đế giang, chính thống vương tộc. Chỉ khi hai chúng ta cưới nhau, mới có thể chân chính có được hai thân phận quan trọng là vương tộc đế giang cùng với tinh phách đế giang, đồng thời có thể thật sự thống trị man tộc, làm những người trong tộc tin phục. Ma Thanh Linh giải thích, tuy rằng nàng cố hết sức làm cho lời nói của mình mang theo đầy đủ tỉnh táo, khách quan, thế nhưng nói cho cùng, cả chính nàng cũng cảm thấy dường như mình đang uy hiếp hay dụ dỗ Tô Trường An cùng mình kết làm phu thê. Sắc mặt không khỏi hơi có chút hồng nhuận phơn phớt. Trái lại Tô Trường An không chú ý tới thần sắc biến đổi rất nhỏ của Ma Thanh Linh, hoặc có thể nói là hắn đối với chuyện nam nữ phản ứng cực kỳ chất phác, coi như nhìn thấy, cũng không thể hiểu được thâm ý bên trong. Chỉ là sắc mặt của hắn cùng lúc đó trở nên kỳ quái. Hắn hỏi, ý của ngươi là, chỉ cần là man tộc, chỉ cần có thể luyện hóa hoàn toàn tinh phách đế giang, nhận được sự đồng ý của nó, sẽ có thể trở thành man vương. Đương nhiên, Ma Thanh Linh gật đầu. Tô Trường An nghe vậy, sắc mặt càng trở nên kỳ quái. Hắn lại hỏi, tinh phách đế giang đã quý giá như vậy, vì sao trước kia ngươi lại đưa cho ta? Đây là vấn đề hắn trước giờ không thể hiểu được. Lúc này đối mặt với Ma Thanh Linh, cuối cùng cho hắn có cơ hội hỏi ra chuyện này. Ai ngờ Ma Thanh Linh nghe được lời ấy lại liếc nhìn hắn một cái, nói, lúc ấy ở thành Lai Vân, ta bị quái vật kia đánh lén, chỉ có dựa vào ngươi, mà ngươi lại bị trọng thương. Nếu như ngươi chết, ta chắc chắn cũng không thể sống nổi. Đủ điều bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cho ngươi tinh phách đế giang, dùng lực lượng của tinh phách mới có thể bảo vệ ngươi một lần, vốn định sau đó đem nó thu hồi, ai ngờ quái vật kia lại đột nhiên giết ra, nếu ngươi không dũng cảm đứng ra, ta chỉ sợ. Nói đến đây giọng nói của Ma Thanh Linh càng ngày càng nhỏ, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh, ngày đó, Tô Trường An rút đao ra, bóng lưng nhảy lên thật cao, thì ra là thế. Tô Trường An bừng tỉnh, quả thật ngày đó hắn vì muốn cưỡng ép điều động lệ khí trong cơ thể mà bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa bị thần huyết cắn trả, nhưng chuyện sau đó lại kỳ tích tốt đẹp. Bây giờ nghe Ma Thanh Linh nói ra, mới biết được thì ra là nàng cứu mình. Hắn đành phải ngoảnh nhìn về phía Ma Thanh Linh, nói, cảm ơn ngươi. Ma Thanh Linh thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sắc mặt đỏ lên. Quay đầu, lộ vẻ tức giận nói, đừng nói những chuyện vô dụng này, chuyện thông gia, ngươi cuối cùng có đồng ý hay không? Ngươi không sợ ta làm vua của man tộc, gây bất lợi đối với thành viên trong tộc của ngươi? Tô Trường An hỏi ngược lại. Ma Thanh Linh sững sờ, lập tức quay đầu nhìn thẳng hai mắt của Tô Trường An, bình tĩnh nói, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Tốt. Tô Trường An gật đầu, vậy ta liền làm vua của man tộc. Nhưng hắn xoay chuyển lời nói của mình, còn nói thêm, lại không cần cùng ngươi kết làm phu thê. Dứt lời, còn không chờ Ma Thanh Linh hồi đáp, linh lực quanh người hắn tuôn ra, một tiếng kêu của quái điểu vang lên, thanh âm kia như chuông ngoài cửa chính, quanh quẩn ở trên đại mạc trống trải. Sau lưng của hắn cùng lúc đó bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh quái điểu thật lớn, không có bộ mặt nhưng lại có 6 cánh. Lúc này, thân thể của hắn từ từ bay lên, Ma Thanh Linh cùng những người man tộc nhìn chăm chú tới dị tượng ở nơi này, một cổ uy nghiêm giống như đế vương từ trên người hắn tràn ra, bao phủ mọi người ở bên trong. Ta chính là người truyền thừa của tổ thần đế giang, người mang thiên mệnh, các ngươi còn không lễ bái. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, ngày mai vượt ải cát vàng trong đại sa mạc bị cuốn lên. Chúng nó bị gió mạnh từ cơ thể Tô Trường An tuôn ra cuốn lên quay cuồng, vang lên sàn sạt trong cảnh đêm. Những tộc nhân man tộc kia lúc này đều nhìn hắn, hoặc là nói nhìn hư ảnh đế giang cực lớn sau lưng hắn. Đây là sự việc khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Cần biết hóa thân đế giang chỉ có vương tộc đế giang có được chân chính tinh phách đế giang mới có thể triệu hồi ra. Thậm chí trong tuyệt đại đa số lòng người man, người có thể triệu hồi ra hóa thân đế giang là vua của man tộc. Nhưng nhìn thiếu niên trước mắt này thế nào cũng là nhân tộc, huống chi bọn họ đã có man vương mới. Bởi vậy lúc này gần như tất cả mọi người rơi vào khiếp sợ cùng trần trờ. Ma Thanh Linh cũng rất kinh ngạc, thậm chí lòng nàng kinh ngạc còn nhiều hơn những tộc nhân kia. Nàng thân là vương tộc đế giang nên càng hiểu rõ tinh phách đế giang chỉ có chân chính huyết mạch vương tộc mới có thể luyện hóa. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông tại sao Tô Trường An có thể làm được. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được gì đó, đè xuống nghi hoặc trong lòng, thân thể đột nhiên quỳ hướng Tô Trường An. Di nữ vương tộc, tham kiến man vương. Nàng nói như vậy, có lẽ là cố ý nên thanh âm của nàng cực kỳ lớn, như sóng to gió lớn đẩy vào tai những người man ở đây. Điều đó khiến những tộc nhân man tộc càng phát kinh hãi. Man vương của họ vậy mà cúi đầu xưng thần với một thiếu niên nhân tộc. Mà Ma Thanh Linh là hậu duệ của man vương, sẽ không thể nhận lầm chân thân đế giang. Từ tư thái của nàng rất tốt xác thực Tô Trường An có được truyền thừa đế giang. Hổ yển phản ứng trước hết cũng hơi sững sờ. Sau khi Ma Thanh Linh quỳ xuống thì trong con ngươi lão lóe hào quang. Thân thể lão khi đó đột nhiên quỳ xuống, miệng cung kính hô to, đại vu hàm cường lương tham kiến man vương. Lão với tư cách là tinh vẫn duy nhất của ba tộc, uy vọng không thấp so với Ma Thanh Linh, mà hai vị này trước sau thần phục không thể nghi ngờ tăng thêm thẻ đánh bạc thật lớn trong lòng người man. Gần như cùng lúc đó, tộc nhân của man tộc từng tên một quỳ xuống, hai tay áp xuống đất miệng hô to, tham kiến man vương. Thanh âm của bọn họ như núi thét biển gầm đẩy ra trong cảnh đêm, Dù cho Ngọc Sơn và Ma Hải gia rất không vừa lòng Tô Trường An, nhưng dưới biến cố như vậy cũng không khỏi quỳ xuống, miệng cực không tình nguyện hô to: "Tham kiến Man Vương." Con người có đôi khi là sinh vật rất kỳ quái. Lúc họ đối mặt chút biến cố càng kinh hãi bất định, nhưng thời điểm tuyệt đại đa số người lựa chọn tin tưởng, chính họ cũng lựa chọn tin tưởng, mà tin tưởng như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyết định sau đó, từ từ trở nên kiên định. Cuối cùng nhất liền chính họ cũng quên băn khoăn lúc ban đầu. Những người Man tộc này càng hô càng to, một lần tiếp một lần câu: "Tham kiến Man Vương." Có lẽ vì quá mức kích động mà sắc mặt bọn họ trở ửng hồng, trở nên phấn khởi. Trong đáy lòng đa số người đều mù quáng tin tưởng rằng chỉ cần có chân chính Man Vương tồn tại, bọn họ sẽ không như dĩ vãng không biết tương lai. Mà đám người càng ngày càng cuồng nhiệt thì sắc mặt của Ngọc Thiền lại càng trắng bệch. Nàng thế nào cũng không dám nghĩ mấy ngày trước lại muốn câu dẫn một vị Man Vương. Đây là tội lớn đủ để tàn sát ba đời nhà nàng. Đương nhiên giờ phút này Tô Trường An cũng không biết ý nghĩ trong đầu nàng. Hắn thấy được thần sắc những người Man đang quỳ lại này thì biết mục đích chuyến này đã đạt được. Hắn thu hồi hư ảnh đế giang sau lưng, cùng lúc ra hiệu cho Hổ Yển trấn an mọi người. Sau đó thân thể của hắn lại xuất hiện bên cạnh Ma Thanh Linh. "Man Vương đại nhân có gì phân phó?" Mặt Ma Thanh Linh cười như hoa đến trước người Tô Trường An. Hắn nghe vậy liếc nhìn Ma Thanh Linh một cái, thần sắc lạnh lùng nói: "Ta giúp các ngươi vào quan, ngươi phái thủ hạ của ngươi giúp ta thủ vững quan Vĩnh Ninh." Cuối cùng Tô Trường An như nghĩ tới cái gì nói thêm: "Tây Lương bây giờ như rắn mất đầu, nếu như là bảo vệ được Vĩnh Ninh, ta có thể giúp các ngươi tìm một nơi an thân ở Tây Lương. Nếu như là Tây Lương bị phá, các ngươi phải tiếp tục theo dân chúng Tây Lương trôi giạt khắp nơi." Xưa nay Tô Trường An không có hứng thú với quyền thế, với ngôi vua của Man tộc cũng là như vậy. Sở dĩ bước lên vị trí này bất quá là không đành lòng nhìn mấy vạn tính mạng Man tộc đi chết. Bây giờ tàn quân tiếp cận đại quân của Thác Bạt Nguyên còn không bằng nói là nanh vuốt của thần tộc. Bọn chúng cùng Tư Mã Hủ nội ứng ngoại hợp, một bên xơi tái Man tộc, một bên làm loạn. Chuyện này đương nhiên cuồn cuộn thiên hạ đại âm mưu. Mà vị đế vương trong triều đình kia không biết làm gì lại không có ý định xuất binh Tây Lương. Còn vị tinh vẫn duy nhất của Tây Lương là Vũ Vương Phù Tam Thiên cũng là cả ngày sống mơ mơ màng màng, co đầu rút cổ trong quan Tây Lĩnh, không dẫn binh ra. Chỉ dựa vào 8 vạn quân trên tay Bắc Thông Huyền muốn trấn thủ Tây Lương là chuyện không thể nào. Tô Trường An không muốn nhìn dân chúng Tây Lương chịu nỗi khổ loạn ly nên hắn tụ tập hết thảy lực lượng có thể tụ tập, dùng sức mạnh đó bảo vệ quan Vĩnh Ninh. Mà mấy vạn quân Man này đúng là một đoàn quân có đủ sức lực. Lúc Tô Trường An nghe Hổ Yển cậy nhờ nhân tộc, kỳ thật đáy lòng đã bay lên ý nghĩ như vậy. Nhưng dân chúng ba tộc lưu vong cũng có thể là bùa đòi mạng chôn Tây Lương. Nếu như không thể bảo chứng có thể hoàn toàn khống chế dân ba tộc này, không bằng đem vứt bỏ hoàn toàn. Toàn bộ nghe Man Vương đại nhân làm chủ. Thái độ của Ma Thanh Linh cung kính. Nếu không có nụ cười chế nhạo kia thì Tô Trường An còn thật cho rằng nàng đã hoàn toàn công nhận thân phận của mình. Hắn lắc đầu, không muốn tranh luận với thiếu nữ lanh lợi cổ quái của Man tộc này. "Chỉ cần thủ xong Tây Lương, ta liền đem vị trí Man Vương trả lại cho ngươi." Ai ngờ nghe nói lời ấy thì sắc mặt của Ma Thanh Linh nghiêm túc nói: "Ngươi đã được truyền thừa đế giang là vương danh chính ngôn thuận của Man tộc ta. Truyền cho ta thì kẻ dưới khó phục tùng." Tô Trường An sững sờ, cũng không biết Ma Thanh Linh nói đến tột cùng là thật hay giả, nhưng hắn còn có rất nhiều việc phải hoàn thành. Thanh Loan chờ hắn đi cứu, Cổ Tiễn Quân còn ở Bắc Địa, Thiên Lam Viện còn trong tay Từ Nhượng. Hắn quả thật không có nửa phần tâm tư đi làm Man Vương mà mình không hiểu thấu này. Chỉ là hiện tại cũng không nên tranh luận quy cho ai. Dù sao hắn cần có cái hư danh này khống chế toàn bộ Man tộc. Bởi vậy hắn chuyển lời nói hỏi: "Nói kế hoạch của ngươi đi, chuẩn bị vượt ải như thế nào?" Sắc mặt Ma Thanh Linh nghiêm lại, thu lại ý tứ đấu võ mồm với Tô Trường An. Nàng quan sát những tộc nhân đang nhìn chằm chằm hai người nói: "Đại quân Man tộc có tộc nhân đế giang đầu hàng Thác Bạt Nguyên. Bọn họ có được quả đêm, ánh mắt buổi tối vô cùng tốt. ban ngày hay ban đêm vượt ải cũng không khác biệt. Ngược lại chúng ta cần câu thông với quân phòng thủ của nhân tộc cho chúng ta nhập quan, tầm mắt ban ngày thật tốt, có thể phòng ngừa một vài hiểu lầm không cần thiết. Chúng ta mang lương thực không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai vượt ải. Sắc mặt Ma Thanh Linh phát lạnh nói như chém đinh chặt sắt. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, chỉ tiến không lùi. Ngày 13 tháng chạp, giờ thìn, trời hửng sáng. Đã 8 tháng kể từ khi Tô Trường An đến Thiên Đạo Các, đại quân man tộc đóng quân ngoài quan Vĩnh Ninh càng ngày càng nhiều. Bọn chúng giống như một đám châu chấu lúc nhúc, dáng vẻ như hổ rình mồi. Nơi mà bọn chúng đang đóng quân ấy đã từng thuộc về Tây Lương. Ba cửa ải của Tây Lương, đó là Tây Lĩnh, Vĩnh Ninh và Viễn Vân. Mấy năm trước Viễn Vân thất thủ khiến Đại Mạc Nhạn Bất Quy, nơi hiểm yếu giữa nhân tộc và man tộc, mất đi ý nghĩa chiến lược. Đại quân man tộc không cần phải chịu sự khô hạn của Đại Mạc nữa, bắt đầu tiến vào thế giằng co với nhân tộc. Bọn chúng đóng quân ở giữa Viễn Vân và Vĩnh Ninh, vừa tăng thêm được số lượng lớn quân đội chiếm giữ, vừa có thể vạch ra một con đường lương thực an toàn hơn, nhanh chóng hơn. Hiện giờ, chẳng thể nào tìm được một bóng người nhân tộc trong quan Viễn Vân nữa, có chăng chỉ còn đám lang sói man tộc thôi. Ngày này, một đội ngũ quần áo tả tơi từ từ đi ra khỏi Đại Mạc Nhạn Bất Quy. Bọn họ cẩn thận tránh khỏi tai mắt trinh sát của man tộc, ẩn nấp ở một chỗ bí mật trong núi. Tiếp đó, một vài bóng người chợt nhảy ra, chạy tới gần nơi đóng quân man tộc. Cách quân man vài dặm bọn họ mới đứng lại. Từ đây xông tới, Tô Trường An nhíu mày nhìn doanh trướng quân man dày giặc rồi hỏi. Ừ, Ma Thanh Linh ở bên cạnh khẽ gật đầu. Nơi này đối diện với chủ lực của quân man tộc, nếu xông vào chắc chắn sẽ bị chúng bao vây tiêu diệt. Tô Trường An đáp lại, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Mặc dù hắn không am hiểu về quân sự, nhưng cũng biết cho dù thủ hạ man tộc cũ của Ma Thanh Linh có tới hơn 7 vạn người, nhưng phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em không có sức chiến đấu. Số lượng võ man thực sự tính ra không quá 8.000 người, hơn nữa phải lặn lội đường xa. Nếu chính diện đối địch, hắn e điều đó là không khôn ngoan. Đương nhiên Ma Thanh Linh hiểu rõ băn khoăn của hắn, nàng lắc đầu nói. Vượt ải vốn là chuyện cửu tử nhất sinh, điều này không phải là chúng ta không biết. Thế nhưng nếu tấn công từ bên sườn, thể lực của những người phụ nữ và trẻ em kia sẽ không đủ, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau, đến khi đó chúng ta lại phải quay lại cứu họ. Không chừng sẽ bị địch bao vây từ phía, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy chẳng bằng, nói đến đây, Ma Thanh Linh bỗng ngừng lại, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. Dứt khoát nói, nếu đã như vậy, không bằng tìm đường sống trong chỗ chết, đánh vào chính diện, dùng tốc độ nhanh nhất phá tan phòng tuyến quân địch. Tô Trường An nghe thấy thế, trái tim bỗng run lên, đại khái hắn hiểu ý của Ma Thanh Linh. Đánh vu hồi, tấn công bên sườn, mặc dù có thể tránh được chủ lực của quân man, nhưng những người phụ nữ và trẻ em chắc chắn sẽ không chịu nổi cách đánh yêu cầu cường độ cao và thời gian dài như vậy. Đến khi đó, phải lựa chọn giữa việc để võ man quay về giằng co với quân man, nếu vậy chắc chắn sẽ dẫn tới càng nhiều quân man hơn, hoặc là chỉ tấn công mà bỏ mặc đám phụ nữ và trẻ em kia. So ra, Ma Thanh Linh lựa chọn tấn công chính diện mặc dù sẽ khó khăn hơn nhưng cũng có thể bảo đảm cơ hội sống sót cho những người phụ nữ và trẻ em đó nhiều hơn. Nghĩ thông điều này, Tô Trường An không nói gì nữa, chỉ im lặng khẽ gật đầu. Hai bóng người chợt liếc nhìn nhau, sau đó lại hóa thành một tàn ảnh lui về chỗ đám người phía xa. Còn các tộc nhân vẫn đang nôn nóng chờ đợi ở bên đó. Nhìn thấy hai người trở về, đám hổ yển liền súng lại. Đương nhiên những tộc nhân đằng sau không dám dựa lại gần những đại nhân vật trong mắt họ đó, nhưng hai tai vẫn vểnh lên nghe bọn họ nói chuyện. Ma Thanh Linh liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt, sau đó nhìn hổ yển nói. Theo suy đoán thì nơi này cách cửa quan gần nhất nhưng lại có trọng binh canh gác. Nếu tình báo lúc trước không lầm thì người trấn thủ nơi này là Thác Bạt Viêm cường giả vấn đạo cảnh, vu hàm của cửu anh tộc. Ừ, Hổ Yển gật đầu, Lúc này nét mặt già nua của lão dịn đầy mồ hôi. Bọn họ mang theo số lượng tộc nhân nhiều như vậy, trong vòng một đêm có thể đi ra khỏi Đại Mạc Nhạn Bất Quy chủ yếu là nhờ vị tinh vẫn này sử dụng một vài bí pháp nhằm củng cố cơ thể của những tộc nhân bình thường. Điều này cũng khiến Hồ Yển tiêu hao rất nhiều linh lực. Lúc này cơ thể vốn suy yếu của lão càng trở nên yếu ớt hơn. Chuyện đó không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu thôi. Hồ Yển lặng lẽ lau vệt mồ hôi trên trán, dường như muốn che giấu sự suy yếu của mình. Thực ra hành động đó không thể che mắt được mọi người ở đây, nhưng bọn họ cũng không muốn vạch trần. Ma Thanh Linh liếc nhìn Tô Trường An một lượt, sau đó sắp xếp đám người, nàng đi đến trước đám tộc nhân, nói, võ man bước ra khỏi hàng. Có, lúc này mấy ngàn binh lính liền bước ra xếp thành hàng. Hồ Yển cũng đứng thẳng lưng, biểu cảm trên khuôn mặt lão thay đổi, một luồng khí tức bàng bạc trào ra. Sau đó nét mặt lão bỗng trở nên dữ tợn, khi đó cơ thể khô quắt của lão tựa như bọt biển không ngừng to ra. Chỉ vài giây sau, lão liền hóa thành một con mãnh hổ lớn màu trắng cao đến trăm trượng. Gơ à u, lão thét một tiếng dài, miệng há to ra, đám phụ nữ và trẻ em kia đều bị lão nuốt hết vào. Đây là chân thần tổ thần của Đại Vu Hàm Hổ Yển. Lão để các tộc nhân vào trong thế giới của mình, mặc dù pháp thuật này có thể đảm bảo sự an toàn cho các tộc nhân nhưng lại cực kỳ tiêu hao linh lực, cũng không thể sử dụng lâu dài. Đồng thời, lúc này lực chiến của Đại Vu Hàm Hổ Yển cũng sẽ thoái hóa nghiêm trọng. Cần chúng ta mở đường cho lão. Ma Thanh Linh quay đầu giải thích cho Tô Trường An nghe. Tô Trường An gật đầu, mặc dù hắn không hiểu rõ tình trạng của Hổ Yển, nhưng cũng biết vị tinh vẫn này bị thương rất nặng, bằng không sao có thể rơi vào tình cảnh như vậy. Hiện giờ xem chừng lão đã dùng hết sức lực để gọi ra chân thân tổ thần rồi, đúng là không dễ dàng gì. Man Vương, công chúa, chân thần tổ thần của Hổ Yển đại nhân không duy trì được lâu, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta phải mau chóng vượt ải thôi. Một người tiến lên nói, đây là Vu Hàm của bộ tộc Cố Mang. Người đó thoạt nhìn giống như một gã thư sinh, sau đó Tô Trường An mới biết tên của y là Vũ Bình. Được, Ma Thanh Linh khẽ gật đầu rồi nhìn Tô Trường An hỏi, Man Vương đại nhân cho rằng người nào thích hợp làm tiên phong? Ma Hải Gia đứng bên cạnh nghe thấy thế, vội vàng quỳ xuống nói, công chúa, mặt tướng nguyện làm tiên phong mở đường cho tộc nhân. Mặc dù đêm qua Tô Trường An đã ngồi lên ngôi vị Man Vương, thế nhưng hiển nhiên tên Ma Hải Gia này không tán thành, dù gã không gọi Ma Thanh Linh là Man Vương, nhưng bất luận chuyện gì xảy ra gã vẫn chỉ nghe theo lời Ma Thanh Linh. Ai ngờ lúc này Ma Thanh Linh lại phớt lờ, thản nhiên đáp lại, việc này đều do Man Vương quyết định, ngươi hỏi ta làm gì? Nàng đã tỏ rõ thái độ của mình, Tô Trường An là Man Vương, việc của Man tộc sẽ nghe theo lời của hắn. Lần này không phải nàng làm bộ làm tịch với Tô Trường An, hắn và nàng đều hiểu rõ rằng nếu muốn để Tô Trường An yên tâm dẫn Man tộc vào quan, vậy phải khiến hắn hoàn toàn nắm giữ Man tộc. Nếu không một khi giữa hai tộc có xích mích, cho dù vào quan thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể sống yên ổn. Trước giờ Ma Hải Gia chỉ là một tên vũ phu, hiểu biết về những thứ này còn chẳng bằng Tô Trường An, nhưng ngoại trừ Hồ Yển, gã là người có lực chiến mạnh nhất cả Man tộc, đương nhiên gã không muốn bỏ mất cơ hội này, vì vậy gã cực kỳ không cam lòng quay đầu nhìn Tô Trường An nói, xin, Man Vương chấp thuận. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu, hắn lấy thanh đao trên lưng mình xuống, nét mặt trở nên lạnh lùng. Ma Hải Gia lĩnh 1.300 võ man yểm trợ cho cánh trái, Ngọc Sơn lĩnh 1.300 võ man yểm trợ cánh phải, Vũ Bình lĩnh 2.000 võ man đoạn hậu đằng sau. Ba người đều sửng sốt, mặc dù không hiểu vì sao Tô Trường An lại sắp xếp như vậy, nhưng cả ba cũng biết bây giờ không phải là lúc so đo này nọ, đều gật đầu tự lĩnh quân vây quanh con hổ lớn do Hổ Yển hóa thành, đứng vào vị trí mà Tô Trường An đã phân phó. Mà lúc này, linh lực quanh người Tô Trường An bỗng nhiên dâng mạnh, một luồng linh áp tuôn ra, mọi người chỉ cảm thấy sắc trời trở nên tối đi. Trên bầu trời đột nhiên có 7 ngôi sao đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn đám binh lính xung quanh, thực ra tuổi bọn họ đa phần không lớn là bao, rất nhiều người trong số họ chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoảng hốt, thậm chí có một số người bắt đầu khẽ run rẩy, thế nhưng không biết là do sợ hay kích động. Các ngươi có thể sẽ chết. Hắn nói, giọng nói bình tĩnh tựa như đang nói ra một sự thật nào đó. Lời nói này khiến nét mặt của những binh lính vốn đang bất an tái nhợt đi. Đến cả Ma Thanh Linh vẫn luôn tin tưởng Tô Trường An cũng thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn bình tĩnh chờ Tô Trường An như cũ. Ta không bảo đảm với các ngươi điều gì, càng sẽ không nói mấy lời dối trá như nhất định sẽ dẫn các ngươi sống sót đi tiếp. Thậm chí ta cũng không cho rằng cái chết của các ngươi nhất định có thể đổi lấy sự sống cho tộc nhân của các ngươi. Tô Trường An lại nói, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Nhưng ta có thể cam đoan rằng, nếu ta sống, tộc nhân của các ngươi cũng nhất định sẽ sống. Nếu tộc nhân của các ngươi chết, vậy chắc chắn ta sẽ chết trước mặt tộc nhân của các ngươi. Các ngươi không muốn khuất phục Cửu Anh, chúng ta cũng không muốn khuất phục Cửu Anh, cho dù quá khứ như thế nào, nhưng hiện giờ chúng ta là chiến hữu, là đồng bào. Đây là lời hứa của ta với các ngươi, ta sẽ bảo vệ tộc nhân của các ngươi giống như bảo vệ tộc nhân của ta. Ta sẽ trân trọng sinh mệnh của bọn họ tựa như trân trọng sinh mệnh của ta. Kể từ ngày hôm nay, ta làm Man Vương ngày nào, Tây Lương liền cho các ngươi nơi an thân ngày đó. Ta sống một ngày, ngày đó hai tộc cũng sẽ không chĩa đao vào nhau. Nói xong, khí thế quanh người Tô Trường An càng thêm mãnh liệt. Trên khuôn mặt non nớt của hắn tràn ngập uy nghiêm giống quân vương, khiến cho người ta không thể sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào. Cho dù là Ngọc Sơn và Ma Hải gia trước giờ không hợp với hắn thì lúc này nét mặt cũng bắt đầu đỏ bừng, dường như thấy được cảnh tượng tộc nhân của mình lại một lần nữa sinh sôi trên đất Tây Lương. Bấy giờ, Tô Trường An giơ thanh đao trong tay lên, hắn cao giọng nói, ta làm tiên phong, chư tướng theo ta phá vòng vây. Lần này, chúng ta quyết đánh đến cùng, chỉ tiến không lùi, vào cõi chết để sống sót. Chỉ tiến không lùi, vào cõi chết để sống sót. Ngọc Sơn và Ma Hải gia cùng hô to, chỉ tiến không lùi, vào cõi chết để sống sót. Đám võ man cũng theo đó hô vang, thanh âm của bọn họ tựa như tiếng sấm bỗng vang lên phía chân trời, khí thế to lớn, cứ vang vọng mãi giữa đất trời thật lâu không ngừng. Kiêu năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Sở Hướng Phi Mị sao là tộc đệ của Thác Bạt Nguyên. Thác Bạt Viêm ở trong quân Man Chú đóng ngoài quan Vĩnh Nĩnh có địa vị rất cao. Trước đó vài ngày, gã còn liên hợp cùng một cao thủ Man tộc cùng là vấn đạo cảnh khiến Bắc Thông Huyền tướng lĩnh của nhân tộc trong quan Vĩnh Ninh bị thương nặng. Vốn theo ý của gã, lấy quân lực 50 vạn quân Man của bọn họ, gấp mấy lần quân thủ thành của Vĩnh Ninh, cộng thêm vị tướng tĩnh nhân tộc Bắc Thông Huyền khó dây dưa kia bị thương nặng, đây chắc chắn là thời cơ tốt nhất để nhổ trại công thành. Nhưng ca ca của mình lại nhiều lần gửi quân lệnh tới, lệnh gã án binh bất động. Gã nào dám làm trái ý vị huynh trưởng càng ngày càng thần bí kia chứ? Vậy nên dù lòng bất mãn nhưng vẫn phải nhịn xuống, tuy mỗi ngày đều sai người khiêu khích, nhưng chưa bao giờ thật sự phát động tấn công. Có điều dù là như vậy, gã cũng có thể cảm giác được sĩ khí của nhân tộc trong quan Vĩnh Ninh ngày càng giảm sút. Gã thậm chí có thể đoán được, đợi đến khi bọn họ ồ ạt tấn công, quan Vĩnh Ninh chắc chắn không thể chống đỡ quá lâu. Ngày hôm nay, Thác Bạt Viêm trong lúc rảnh rỗi vốn đang ôm mỹ nhân mình mang theo từ bên trong tộc tới ở trong trướng tìm vui hoan lạc, nhưng không ngờ một luồng linh lực chập chờn khiến gã run sợ đột nhiên nổ tung. Sau đó phía ngoài doanh trướng liền nổi lên từng tiếng kêu la và tiếng hô giết. Lòng gã khẽ động, nhanh chóng phát giác được luồng linh lực chập chờn này tuyệt đối không phải những tướng lĩnh quân Man có thể có được. Chẳng lẽ nhân tộc đi ra tập kích? Gã nhíu mày nghĩ, nhưng với tình báo gã có được, bên trong quan Vĩnh Ninh hiện nay hình như chẳng có binh sĩ nào dùng được cả. Sao lại còn dám làm ra chuyện chủ động xuất kích thế này? Trong lòng gã nghi ngờ, nhưng biết chuyện này không phải đùa. Vì vậy gã ném nữ nhân Man tộc vừa nãy còn ở trong lòng gã lời ngon tiếng ngọt như ném phế vật qua một bên, xách cây bố lớn của mình lên vội vàng xông ra bên ngoài. Đợi đến khi gã ra khỏi doanh trướng, quân doanh này đã loạn cào cào, hậu phương lại là khói đen cuồn cuộn, tựa như có thứ gì đó đang đánh tới nơi này. Mà lúc này, phó tướng của gã cũng đúng lúc vội vã chạy tới. Thác Bạt tướng quân, quân địch đánh tới. Tên phó tướng kia rõ ràng rất sốt ruột, ngay cả âm thanh nói chi ện cũng có hơi cà lăm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân địch ở đâu ra? Tại sao lại từ hậu phương tấn công tới? Sắc mặt Thác Bạt Viêm lạnh lẽo, rất không thích bộ dạng hèn nhát của tên phó tướng này. Tiểu nhân không biết, dẫn đầu là một thiếu niên nhân tộc, theo phía sau là một con hổ kỳ lạ to lớn, chỉ vừa giáp mặt đã giết mấy vị tướng lĩnh thiên thính của quân ta. Vừa rồi, tiểu nhân đã lệnh cho hai vị tướng quân hồn thủ cảnh Vu Cốt Tả và Vu Cốt Đồng đi ngăn chặn, nhưng với năng lực của thiếu niên kia, sợ là chỉ có thể trì hoãn được một chút thời gian. Tên phó tướng kia vội vàng nói, sự sợ hãi trong âm thanh rõ ràng không che giấu chút nào, hoặc là nói đã không có cách nào che giấu. Hổ lớn, Thác Bạt Viêm nhớn mày, như là nghĩ đến gì đó, gã nhấc tên phó tướng quỳ dưới mặt đất lên, hỏi, ta hỏi ngươi, xung quanh con hổ kỳ lạ đó có người nào khác không? Tiểu nhân, không biết. Tên phó tướng kia vội vàng lắc đầu, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Quân địch tới quá đột ngột, tiểu nhân muốn tới báo cáo với tướng quân ngay, nên không thấy rõ. Âm thanh của gã chợt cao chợt thấp, lại đứt quãng, hiển nhiên là bị dọa sợ, lời này cũng chỉ là lời thoái thác. Tướng quân, vào ngay lúc này, lại có một tên binh sĩ bộ dáng như lính trinh sát vội vàng chạy tới, thân thể gã phịch một cái quỳ xuống trước mặt Thác Bạt Viêm nói. Hai vị tướng quân Vu Cốt Tả và Vu Cốt Đồng đã chết trận, quân tiên phong của địch như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn cản. Hà, mày Thác Bạt Viêm nhíu lại, hiển nhiên phát giác được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vu Cốt Tả và Vu Cốt Đồng ở trong 50 vạn quân man cũng không được xem là cao thủ hiếm thấy, nhưng dựa vào công pháp đặc thù bản thân tu luyện, hai người liên thủ cũng có thể đấu vài hiệp với vấn đạo cảnh bình thường. Sao có thể dễ dàng chết dưới đao của quân địch như vậy? Chẳng lẽ người tới là Tinh Vẫn? Thác Bạt Viêm nghĩ như vậy, có điều đã nhanh chóng bỏ đi cái ý nghĩ này. Lúc này hai tộc nhân man ai mạnh ai yếu đã không cần nói nhiều. Nếu nhân tộc dám phái Tinh Vẫn đến, thì đã phá hủy quy củ. Đến lúc đó Tinh Vẫn của man tộc xuất động, vậy đừng nói Vĩnh Ninh, dù là thành Trường An cũng ở trong tầm tay. Huống hồ nếu là Tinh Vẫn thì cần gì phải tấn công từ hậu phương, trực tiếp đánh tới từ chính diện không phải tốt hơn sao? Nghĩ tới như vậy, Thác Bạt Viêm một cước đá văng hai tên binh lính quỳ trước người, miệng quát mắng, đồ vô dụng. Sau đó chỉ thấy hai chân gã đạp đất, thân thể liền bắn ra. Tô Trường An nhìn quân man càng tụ càng nhiều trước mặt, khẽ nhíu mày. Hiệu quả của việc tập kích bất ngờ vừa rồi đã từ từ biến mất. Bọn họ như vũ khí sắc bén giết tới, không tới thời gian trăm hơi thở đã đi sâu vào khu vực gần trung tâm của quân địch, nhưng lúc này, quân man đã dần dần kịp phản ứng, bọn chúng bắt đầu tổ chức phản công từng đợt lại từng đợt. So sánh với đội quân không tới mấy ngàn người lẻ loi như bọn họ thì đối phương lại có tận 50 vạn đại quân, đối mặt với số lượng lớn quân địch thế này. Đám người Tô Trường An liền như một chiếc thuyền con mênh mông, lực lượng lúc vừa vào trong dòng nước đã qua đi, biến thành không có lực ở giai đoạn sau, tốc độ giết địch đã nhanh chóng chậm lại, thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít thương vong. Nhưng cũng may tu vi của Tô Trường An đủ mạnh mẽ, thiên thính hồn thủ chắn trước mặt hắn đều không thể ngăn chặn, vì vậy tốc độ của đội ngũ tuy có chậm lại nhưng vẫn đang tiến về phía trước. Nhưng đồng thời Tô Trường An cũng biết, cứ tiến về phía trước thế này sẽ bị đám quân man liên tục không ngừng kéo tới kia làm chậm lại. Đặc biệt là lúc những tướng lĩnh vấn đạo cảnh man tộc đến, ắt sẽ tạo thành đà kích cực kỳ nghiêm trọng với bọn họ. Gơ ào. Lúc này, hổ yển hóa thành hổ lớn phát ra một tiếng gào bi thương. Tô Trường An cả kinh, hắn vội vàng quay đầu nhìn qua, lại thấy rất nhiều cung tiễn thủ man tộc phía bên phải bắt được sơ hở của Ngọc Sơn, bắn một trận mưa tên về phía hổ lớn. Hổ yển là Tinh Vẫn dù bị trọng thương, theo lý cung tên bình thường của man tộc cũng khó làm nó bị thương được, nhưng trong đám cung tiễn thủ này rõ ràng có ẩn núp một hai tên tu vi cực cao, mũi tên dài của chúng đâm xuyên qua phòng ngự của Hổ Yển như không có vật gì, trên thân thể nó nứt ra một đóa sen máu. Ngọc Sơn thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, nhấc trường cung trong tay muốn bắn tên về phương hướng những mũi tên dài bay tới. Ngọc Sơn, bảo vệ tốt trước mặt. Đúng vào lúc này Tô Trường An lại quát to một tiếng, ngăn cản hành động của Ngọc Sơn. Cung tiễn thủ quân man đang ẩn núp rõ ràng muốn dùng việc này để chọc giận Ngọc Sơn, sau đó tạo cơ hội cho quân man gần đó. Nếu Ngọc Sơn như vậy thì nhất định sẽ trúng kế của tên kia. Bị Tô Trường An quát một tiếng, Ngọc Sơn suy nghĩ rõ lý do trong đó, nhất thời đầu đầy mồ hôi, mũi tên của y xoay chuyển, liền bắn mấy tên quân man cho rằng đã nắm lấy cơ hội ngã xuống đất. Những cung tiễn thủ kia thấy kế hoạch không thành, liền lần thứ hai rút cung bắn tên về phía Hổ Yển, giống với lần trước, lại có mấy mũi tên xuyên qua phòng ngự của Hổ Yển, đâm thẳng vào trên người lão, ngay tức khắc mấy vết máu liền văng tung tóe. Hổ Yển hóa thành cự thú bị đau, lần nữa phát ra một tiếng kêu gào. Ngọc Sơn theo Hổ Yển nhiều năm có cảm tình rất sâu nặng với lão, thấy tình cảnh này, hai mắt của y liền đỏ bừng, muốn tự tay đâm tên cung thủ trong đám người kia, nhưng lại sợ được cái này mất cái kia, để cho đám quân man kia thừa cơ lợi dụng. Vì vậy trong lúc nhất thời lòng buồn bực không thôi, đối chiến lại liên tục xảy tay. An tâm phòng thủ cánh phải. Tô Trường An hiển nhiên nhìn thấy rõ tình hình này, hắn nhướng mày một cái, vung ra một đao, chém mấy tên quân man ở trước mặt mình làm thành hai đoạn. Ngay sau đó nói, để ta giải quyết. Chỉ thấy con ngươi của hắn chợt lóe ánh sáng, một ánh sao trên đỉnh trời sáng lên. Thiên quyền, hắn khẽ nói như vậy. Giữa thiên địa đen tối bị hắn bao phủ đột nhiên có một hư ảnh tay cầm bút mực xuất hiện. Y lấy trời đất làm cuộn tranh, bóng đêm làm mực, đầu bút lông lưu chuyển, mấy bóng hình ác long màu mực vào lúc đó sống động trên giấy. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng đã thấy y duỗi cây bút lớn như xà nhẹ nhàng điểm một chút trên mắt của những con ác long kia. Những con ác long liền giống như được sống lại vậy. Thân hình dài của chúng nó quay cuồng lên xuống, từng tiếng rồng ngâm vang lên. Một luồng uy áp như có thực chất lan tràn ra. Đi. Lúc đó, hư ảnh kia đột nhiên khẽ hô một tiếng. Âm thanh kia tựa như sắc lệnh. Từ này vừa ra, những con ác long nghe tiếng liền chuyển động, đánh thẳng về phía quân man bên cánh phải. Thanh thế kinh người như vậy, không phải thứ mà những binh sĩ tầm thường có thể thấy qua. Bọn chúng gần như muốn trốn tránh theo bản năng, nhưng tốc độ của những con ác long quá nhanh. Chỉ trước mắt một cái đã xông vào trong đám người. Ầm, một tiếng nổ to lớn vang lên. Bóng dáng của đám ác long giao nhau, như chiếc cối xay thịt qua lại trong đám người. Đi đến chỗ nào liền dẫn đến từng tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ man tộc, đồng thời mang theo từng đóa hoa máu. Không đến thời gian trăm hơi thở, quân man vừa nãy còn vây công bên cánh phải đã bị tiêu diệt toàn bộ. Ở giữa Ngọc Sơn và đám cung tiễn thủ tập kích Hổ Yển bị kéo ra một khoảng không. Vẻ mặt Ngọc Sơn sửng sốt, có điều bởi vì mất đi sự che giấu của đám binh lính cận chiến, những cung tiễn thủ phía sau vừa nãy tập kích Hổ Yển ngay lúc này đang bại lộ ở trước tầm mắt của Ngọc Sơn.